Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 546, ta là ta, cho tới bây giờ đều chỉ là ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày Mạc Diệp Phong nhạt nhẽo nói, đến, Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn xuống, đập vào mắt chỉ là một mảng lớn núi non trùng điệp. Không gặp một tia công trình kiến trúc, Mạc tộc người, ở tại trong sơn động sao? Đột ngột chỉ thấy không gian một trận rung chuyển, bay ở phía trước thiết huyết biên bức bỗng nhiên biến mất một đầu tiếp một đầu. Khúc Đàn Nhi kinh dị cảm thấy không thể tư nghị. Chuyện gì xảy ra, người có phải hay không trong lòng tạp niệm quá nhiều, cứ thế người tuệ nhãn, bị bịt kín. Mạc Diệp Phong không tên quay đầu lại hỏi, nàng hơi hơi khó hiểu, nhìn tới Mạc Diệp Phong, có chút hiểu, nhưng lại có chút không rõ. Hiểu, là hắn nói tới, tuệ nhãn, theo, Khúc tộc bí thuật ghi chép. Bên trên giới thiệu Khúc tộc người tài, thiên nhãn, mở ra trước đó, đồng dạng cần phải có, tuệ nhãn, làm cơ sở, cái này một điểm, lúc ấy lần đầu gặp gỡ lão quái vật lúc hắn cũng kích động tại ồn ào qua, hỏi nàng có phải hay không có. Tuệ nhãn, không biết là hắn nói bịt kín, nhưng, hắn cũng không nói sai, nàng gần nhất tâm tình nhấp nhô cực lớn, nhưng không có quá nhiều tạp niệm, nếu như nói cứng có, đó cũng là một cái, toàn tâm đều rơi vào trong ngực Mạc Liên Thành trên người. Nhớ tới trong ngực người chịu khổ trong lúc nhất thời. Nàng nói không được đáy lòng tư vị, hai tay không khỏi nắm chặt, nghe trên người hắn nhàn nhạt quen thuộc mùi vị, lưu luyến không dứt. Lúc này, Mạc Diệp Phong tiếp tục thản nhiên nói, tại Mạc tộc trên không, bố trí không gian bình chướng. Cái này một loại bí thuật đồng dạng đối với đại đa số Khúc tộc người mà nói, là thùng rỗng kêu to, bởi vì bọn hắn sinh ra 10 cái hài tử ở trong, có 9 cái sẽ mang theo tuệ nhãn. Ồ, thì ra là thế. Hắn cũng không biết Khúc Đàn Nhi đã mở, thiên nhãn, nếu là biết rõ, có thể liền sẽ không như thế nói. Mà Khúc Đàn Nhi, ngược lại là sẽ không tận lực đi nói cho hắn biết. Vừa mới nàng tâm, cũng nhớ Mạc Liên Thành, nếu là cẩn thận lưu ý cũng sẽ phát hiện không gian dị thường. Sau một khắc Khúc Đàn Nhi chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật trong nháy mắt biến hóa. Giống như lập tức tiến vào một cái khác thế giới. Núi non trùng điệp biến mất, đứng ở trên không trên hướng xuống nhìn lại, là một cái chiếm diện tích bao la thành. Đường đi cửa hàng, quảng trường, công trình kiến trúc cộng thêm các loại gia cầm, cây nông nghiệp chờ. Cùng phổ thông thành trấn bất đồng, nơi này còn có một chút ảnh đặc thù thú loại phi hành trên không trung tuần tra, còn có một chút thay đi bộ. Đề phòng xâm nghiêm, nhưng lại hài hòa bình tĩnh, ngoài thành có một đạo sườn đồi, nơi hiểm yếu. Nơi hiểm yếu đi qua còn có một đạo dòng sông, vây quanh cả tòa thành trì. Như thế phòng ngự, dễ thủ khó công, có thể xưng nhất tuyệt. Nơi này, là Mạc tộc căn cơ. Người có chuẩn bị tâm lý sao? Cái gì? Khúc Đàn Nhi liền giật mình, lại nhìn về phía Mạc Liên Thành ngủ say mặt, đôi mắt đẹp tối sầm lại, nhẹ gật gật đầu. Ngài nói muốn làm thế nào, liền làm như thế đó đi. Cái kia tốt, Mạc Diệp Phong ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía trong thành trì ở giữa nhất. Van xin rộng lớn công trình kiến trúc. Chuẩn bị hạ xuống, thiết huyết biên bức giống có thể hiểu được ngôn ngữ nhân loại, nhẹ tê một tiếng, chậm dần tốc độ, lại dần dần mà hướng bay thấp xuống. Cuối cùng, ngừng rơi vào một cái to lớn thao luyện trên trận. Mạc Diệp Phong vươn tay, đem hắn cho bản tỏa, Khúc Đàn Nhi có chút không bỏ, hay là buông ra cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái này buông lỏng, vô cùng trì hoãn giống như cả một đời thời gian cũng sẽ không buông ra. Cái kia thật sâu tình ý cùng quyến luyến, tại như thế rất nhỏ cử chỉ phía trên, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Ở đây hán tử thiết huyết bọn họ nhìn thấy cũng sinh lòng không đành lòng, bỏ qua một bên ánh mắt. Cách chương.